Chương 553 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại viên mãn. Đại các chủ sắc mặt vô cùng khó coi, bất luận hắn thử mấy lần, muốn bao nhiêu biện pháp, kết quả vẫn là đồng dạng, vô pháp đo lường, hắn đẳng cấp chưa đủ. Nhị trưởng lão, Thúc Bồ Đề thấp giọng hỏi, "Ê đại ca, chuyện gì xảy ra?" Đại các chủ sắc mặt tái xanh, đem đan dược cho Thúc Bồ Đề nói, "Ở ngươi thử một chút xem." Thúc Bồ Đề chấn động, trong lòng cũng ngơ ngác. Chẳng lẽ còn có đại các chủ cảm ứng không ra được đan dược? Tiếp nhận đan dược, cũng là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý niệm trong nháy mắt bị bắn trở về, thân thể đều có điểm không chịu nổi. Thúc Bồ Đề sắc mặt kịch biến, nhìn đại các chủ nói không ra lời, "Ngày này đan dược." Này, cái này không thể nào. Đại các chủ nhìn đấu đan trên đài căn bản không để ý bọn hắn Long Phi, đây là cỡ nào hung hăng, cỡ nào càng rỡ a, nhưng là hắn có đầy đủ thực lực, đủ mạnh, đầy đủ nghiền ép dược tộc thực lực, đây cũng không phải là hung hăng, không phải càn rỡ. Đại các chủ trong lòng cảm giác nặng nề, rất khó chịu, không thể nào tiếp thu được hiện thực, nhưng là sự thực chính là sự thực, hắn vô pháp cảm ứng được này viên đan dược phẩm chất, hắn tu vi chỉ là thiên giai bát phẩm, coi như là thiên giai cửu phẩm đan dược hắn đều có thể cảm ứng được đến, nhưng là đã vượt qua thiên giai phẩm chất đan dược hắn tu vi vô pháp cảm ứng được, nói cách khác, Long Phi luyện chế ra tới đan dược đã vượt qua thiên giai cửu phẩm, giống như hắn chỗ nói như thế, là một quả tiên đan, giám định đan dược cũng cần siêu cao đẳng cấp không đạt tới đan dược cấp bậc, trên căn bản liền đo lường không ra, đại các chủ rất không bình thường, hắn có thể đo lường đến thiên giai đại viên mãn cảnh giới đan dược, đây đã là kinh người thiên phú, nhưng là thiên giai chi thượng tiên đan, hắn đo lường không ra. Long Phi nhìn bọn họ sắc mặt tái xanh bộ dáng, khẽ mỉm cười, nói, "Hãy đo lường không ra chứ. Đó là bởi vì ngươi nhóm đẳng cấp chưa đủ." Long Phi từ đấu đan trên đài đi xuống, khẽ nói, "Ê Thanh Long đỉnh ta trước tiên dù sao nơi đó, nếu ai dám động một cái, lão tử liều mạng với hắn." Nói xong, Long Phi cười đi tới đại các chủ bên người, chậm rãi nói, "Ê trước tiên nói cho ngươi tại sao nói ngươi liền tối cơ bản Đông Tây Đô không hiểu, http://truyenquenty.net, linh hương phân tán liền là một quả tốt đan dược sao? Chính là thượng phẩm đan dược sao?" Sai. Long Phi nói ra, linh hương phân tán là bởi vì ngươi không có đem linh thảo bên trong linh dịch toàn bộ hòa vào đan dược bên trong, mà là để bọn chúng thả ra ngoài rồi, loại này đan dược cấp bậc lại cao hơn cũng không đạt tới điên phong. Ngươi ngay cả điểm ấy cũng không biết, còn ở nơi nào đắc chí, phải hay không lao bức. Linh dịch đều chưng phát ra, còn thế nào là tốt nhất phẩm chất đan dược, căn bản không khả năng. Bị Long Phi vừa nói như thế, đại các chủ ánh mắt chìm xuống, tuy rằng không phục, thế nhưng hắn lại không phải không thừa nhận Long Phi nói chính là chính xác, bọn hắn vẫn cho là đan dược luyện chế thành công hương vật càng dày đặc, đan dược phẩm chất lại càng cao, bây giờ nhìn lại chân chính tốt đan dược là đem linh thảo thuộc tính toàn bộ hấp thu tiến đan dược, đây mới là tốt đan dược. Đại các chủ bị Long Phi nói hai chân nóng hừng hực, sau đó Long Phi lại nói, "Đệ này viên đan dược là tiên đan nhất phẩm, danh tự ma liền gọi, đây là hắn sáng lập đan dược, danh tự vẫn không có nghĩ kỹ." Hắn xoay người vừa vặn nhìn thấy Mạn Đà La, lập khắc đạo, "Cái nó đang dược danh tự liền gọi Mạn Đà La." Mạn Đà La vẻ mặt chấn động, tiểu anh trong nháy mắt trở nên hưng phấn, kích động nói, "Cái tiểu thư, hắn dùng tên của ngươi đặt tên đang dược danh tự a, quê. Rất đẹp trai nha, quả thực liền khóc đập chết." Gương mặt hoa si dáng dấp nghe Mạn Đà La ba chữ, đại các chủ sắc mặt lại là chìm xuống, lại cảm giác nét mặt già nua bị người giật một cái tát như thế. Long Phi nói tiếp, "Y về phần nó công hiệu nha." Hắc hắc, Long Phi ánh mắt nhất chuyển, nhìn trầm trầm cách đó không xa Bốt Mục Tiêu Dao, nói, "Ê Mục gia chủ ngươi nên cảm thấy hứng thú nhất." "Phong Linh." Mục Tiêu Dao thần sắc chấn động, nhìn trầm trầm Long Phi, không nhịn được quát lên, "Ê Phong Linh đan." Mục gia đệ tử ánh mắt tất cả đều biến đổi, chăm chú nhìn trầm trầm Long Phi, ánh mắt mang theo sát ý. Đại các chủ khẽ nói, "Ê thật sự có Phong Linh đan." Long Phi nói, "Ơ ngươi cho rằng Mạn Đà La tại lừa các ngươi sao? Bị các ngươi đuổi ra dược cốc, 10 năm này nàng cơ hồ là nhận hết làm nhục, ăn hết khổ, nhưng là nàng nghĩ cái gì? Nghiên cứu ra một viên có thể làm cho dược tộc quật khởi đan dược, chính là Phong Linh đan. Chỉ bất quá, các ngươi đều coi nàng là quái vật, đang tại một chuyện cười." Dược tộc đệ tử sầm mặt lại, đại các chủ sắc mặt cũng là càng khó coi hơn. Mạn Đà La đích thật là luyện đan kỳ tài, nhưng là này kiện sự tình sau, tất cả mọi người đều coi nàng là quái vật, năm đó nàng phụ mẫu vì bảo vệ nàng không tiếc dùng mạng của mình đi, bây giờ suy nghĩ một chút, sự kiện kia đi căn bản không có đi truy tra nguyên nhân, bọn họ đích thật là có chút hơi quá. Mạn Đà La mắt nước mắt uông uông, tiểu anh cũng không nhịn được khóc lên. Long Phi nói tiếp, "Vậy cái này cũng là ta vì sao?" Dùng tên của nàng đặt tên nguyên nhân, là nàng nghiên cứu ra Phong Linh Đan. Đại các chủ nói, "Thật lấy nàng hiện nay tu vi và luyện đan cảnh giới căn bản luyện chế không ra tiên đan đến, mà ngươi cái này," Long Phi nói, "Vậy cái này là ở nàng Phong Linh Đan mô hình lên cải tiến, ngũ hành Phong Linh." Vừa dứt tiếng, đại các chủ hai mắt khiếp sợ trực tiếp run rẩy lên, nhìn Long Phi, thanh âm trở nên vô cùng kích động, nói, "Ở ngươi nói là ngũ hành Phong Linh. Lực lượng ngũ hành đều có thể phong ấn đan dược. Có thể phong ấn một loại thuộc tính đan dược đều là nghịch thiên mà tồn tại, ngũ hành đều có thể phong ấn lời nói, quá khủng bố rồi, khủng bố không dám tưởng tượng." Mục Tiêu Dao ánh mắt cũng bi vi nheo lại, sát ý trở nên nồng đậm lên, đại các chủ rung đùi đắc ý, nói, "Thì không thể, tuyệt đối không thể. Nếu muốn đem ngũ hành linh thảo hoàng mỹ phóng thích, hoàng mỹ đạt ngược lại cân đối cảnh giới, coi như là thiên giai cửu phẩm luyện đan tông sư cũng không làm được." Đột nhiên, đại các chủ hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Long Phi, môi trực tiếp run rẩy lên, nói, lẽ nào ngươi luyện đan thuật đã?" Long Phi nhẹ nhàng cười cười, nói, đúng vậy, của ta luyện đan thuật đã tới điên phong đại viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu một chút liền có thể đi nhập tiên đan cảnh giới." Ầm ầm. Long Phi lời nói giống như là một đạo cự lôi oanh xuống, toàn bộ dược tộc người đều đang run rẩy. Luyện đan thuật, đại viên mãn cảnh giới, chuyện này dược tộc mấy trăm năm xuống không có một người có thể làm được, Mạng Đà La càng là thay đổi sắc mặt, "Hệ đại viên mãn cảnh giới." Tiểu Anh hưng phấn một tiếng, "Hệ đẹp trai một tháp hồ đồ." Đều đang khiếp sợ, có thể là không có ai biết Long Phi trả giá bao nhiêu nỗ lực, hắn thiên cốt cấm kỵ đã để hắn ma thân biến hình, hắn thừa nhận thống khổ ngoại trừ Viêm Hoàng lão tổ bên ngoài không người nào có thể lĩnh hội. Cũng may là hắn có hai có thân thể, nếu không thì, hắn đã biến thành quái vật thiên ma lệnh bên trong cửu tầng không gian, quá khó tiếp thu rồi. Long Phi đời này giả bất nguyện ý lại tiến vào rồi, đại viên mãn cảnh giới luyện đan thuật, quá rung động nguyên lai. Long Phi hung hăng không phải hung hăng, càng rỡ không phải càng rỡ, có thực lực, những kia liền quá bình thường rồi. Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười nói, "Hiện tại Thanh Long đỉnh là của ta chứ." Vừa lúc đó, Mục Tiêu Dao rộng mở đứng dậy, lộ ra âm trầm trong miệng, nói, "Chậm đã." Số từ 1832.